Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Chương 145, biệt thời dung dịch kiến thời nan thượng. Góc truyện audio.com. Chia ly thì dễ gặp lại khó, Nhạc Lâm Tịch vẻ mặt cứng đờ. Mạnh Đình Huy lại vẫn vui vẻ uống rượu như cũ, hỏi người kia. Đều nghe nói phía Nam khấu họa nghiêm trọng, Sở Châu lại là nơi giao giới của hai lộ kiến khang, Lâm Hoài, ta lại không thấy có loạn sự gì. Người nọ khiêu mi, thành Sở Châu tuy là còn tốt nhưng ta nghe người từ kiến khang lộ trốn tới nói, khấu quân kia tác loạn gặp người liền giết, gặp nữ tử liền hiếp, ngay cả hài nhi còn trong tã cũng không tha, nếu triều đình không đại cử điều binh, chỉ dựa vào những cấm quân phía bắc kia thì e là khó mà bình loạn. Chắc hẳn hoàng thượng cũng nghĩ tới điểm này, mới muốn ngự giá thân chinh đây. Bên cạnh có người nghe thấy, cũng tới góp vui nói. Hoàng thượng nếu là thân chinh, những binh tướng cấm quân biên lộ kia không biết sẽ có bao nhiêu phấn chấn. Đến lúc đó bất luận chúng là Bắc Tiễn hay là Tặc Khấu, hết thảy đều không đáng kể. Lại có người nói, lần này nếu không phải bởi vì Mạnh Đình Huy theo địch cấm quân phương Bắc của chúng ta sao phải ăn thiệt thòi lớn như vậy. Nói không chừng đã sớm xuất binh Nam Hạ đại cử Tiễu Khấu rồi. Mà Hoàng thượng cũng không cần phải ngàn dặm thân chinh, để cho vạn dân run sợ rồi. Nàng gác lại chung rượu trong tay, nghiêng người nói với Nhạc Lâm Tịch. Đi thôi, Nhạc Lâm Tịch để lại tiền thưởng, nghe lời đứng lên, theo nàng đi vào bên trong, trên đường lưỡng lự một hồi mới mở miệng nói. Vừa rồi ông cụ kia nghe nói chuyện khấu quân lạm sát kẻ vô tội, nhất định là bên ngoài ăn nói lung tung, quốc chủ vạn lần đừng để bụng. Mạnh Đình Huy nhẹ giọng nói, không nói tới binh mã là cái dạng gì, kẻ thống quân lại là cái dạng gì, chỉ cần một khi giao chiến, tất sẽ xảy ra việc nhiễu dân lạm sát. Chút điểm này ta tự rõ ràng, ngươi không cần phải nhiều lời. Lời này nói ra quyết đoán dứt khoát, Nhạc Lâm Tịch nghe xong ngầm thêm thán phục, chỉ cảm thấy nàng thật là sát phạt không ngại, vì vậy càng trở nên tôn sùng nàng. Đại Bình Hoàng đế nếu quả thực ngự giá thân chinh, quốc chủ nghĩ thế nào? Nàng hơi khẽ cười, Đại Bình Hoàng đế không dành chiến sự, lần này chắc hẳn là làm dáng một chút cho chúng cấm quân nhìn, không ngoài là muốn khích lệ nhóm tướng binh kích dũng phấn chiến, nhưng mưu lược lại vô năng, sao có thể đánh thắng trận? Nhạc Lâm Tịch lại hỏi, tuy là nói vậy, nhưng vẫn không thể không đề phòng. Quốc chủ khi nào có thể đem binh trại phòng lực của Bắc Tam lộ nói cho vi thần biết. Vi thần cũng sớm chuẩn bị cho tốt, Mạnh Đình Huy quay đầu liếc nhìn hắn một cái thản nhiên nói. Gấp cái gì, không phải ngày mai sẽ vào kiến khang rồi sao? Đợi ta gặp được chư tướng quân tiền tự nhiên sẽ cho các ngươi biết. Trong kinh, trong đại lao ngự sử đài ngục âm lãnh ẩm ướt, trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc, dưới chân toàn là ố vật. Tả Thu Dung một tay cầm hộp thức ăn bằng gỗ lim, một tay nhấc ống quần dài, ở dưới ánh sáng u ám cẩn thận phân biệt đường đi dưới chân, lại đi thật nhanh vào bên trong. Đi tới cuối đường, một cánh cửa sắt chắn ngang, bên ngoài lại có ngục tốt canh giữ. Nàng vội vàng từ trong tay áo lấy mấy thứ ra, lại đem một chút bạn vụn kia chia ra cấp cho hai cái ngục tốt, nhẹ giọng nói. Ta là thay phương học sĩ của Hàn Lâm Viện tới. Ngục tốt nghiêng người tránh ra, mở cửa để nàng đi vào, lại từ bên ngoài đem cửa nặng nề khóa lại. Nàng đi vào cầm hộp thức ăn yên lặng đứng ở cửa, không chút nhúc nhích mà nhìn nam tử bên trong kia. Góc truyện audio.com. Doãn Thanh ngửa mặt nằm trên đống rơm trải trong nhà giam kia, thân ảnh gầy gò, đôi mắt nhắm chặt, nghe có tiếng người đến cũng không động đậy chút nào. Tả Thu Dung đứng hồi lâu mới không tiếng động đến gần hắn, ngồi xổm xuống đem cơm nước trong hộp từng món bày ra bên cạnh hắn. Ánh sáng u ám, hắn chậm rãi mở mắt nhìn thấy là nàng, lông mi không khỏi nhíu lại. Nàng cúi đầu, nói, Phương Đại Nhân nói, ngươi là lúc tu sử không biết nặng nhẹ, chọc giận tới Hoàng thượng, mới bị hạ ngục tra hỏi. Đôi mắt hắn thanh lãnh nhìn chằm chằm nàng, một chữ cũng không nói. Nàng lại nói, Phương Đại Nhân cũng vì lo lắng cho ngươi, sau khi nghe được chuyện này liền cùng mấy vị học sĩ liên danh tấu lên, thay ngươi hướng Hoàng thượng giải vây cầu tình. Thế nhưng mấy ngày gần đây trong triều trên dưới bởi vì chuyện hoàng thượng thân chinh mà bận đến rối mù, hoàng thượng không quan tâm cũng không cần phải nói, ngay cả mấy vị tề chấp của Trung Thư cũng là không để ý tới chuyện này. Ngươi lại ủy khuất thêm mấy ngày, Phương Đại Nhân sẽ tìm cách cứu ngươi ra. Không cần, hắn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khàn khàn, nói Phương Đại Nhân không cần vì ta mà hao tâm, vô dụng thôi. Nàng yên lặng ngẩng đầu. Dưới ánh sáng u ám cẩn thận quan sát hắn, đáy mắt bỗng nhiên nổi lên một chút trong suốt, trong miệng cẩn thận từng chút hỏi. Bọn họ không dụng hình với ngươi chứ? Hắn vừa nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, trong lòng liền nổi lên một trận phiền não, thấp giọng nói. Ra ngoài đi, nàng lúng túng lui về phía sau nửa bước vững vàng ngồi xuống mới nói. Những thứ này đều là cơm canh mới, ngươi ăn một chút a. Hắn không nhịn được liếc nhìn nàng một cái, trong lòng lại có chút tức giận. Ta lúc này đã thành tù nhân, đã không còn là văn sĩ phong nhã ngâm thơ viết lời nữa, ngươi là bị mù hay là bị ngốc rồi đây? Nàng từ từ rũ mắt, từng giọt nước mắt không tiếng động rơi xuống, hơi nức nở nói. Ta cầu xin Phương đại nhân rất lâu, ông ấy mới bằng lòng thay ta nhờ ngự sử trung thừa Liêu đại nhân dàn xếp một phen, để cho ta vào thăm ngươi một chút. Ngươi để ta ở bên cạnh ngươi một chút thôi, không cần đuổi ta đi, có được không? Một hàng nước mắt óng ánh trong suốt rơi trên mặt đất nhà lao bẩn thỉu, khiến đáy lòng hắn có một cái gì đó muốn trào ra, lại cường ngạnh nén xuống. Hắn quay đầu nhắm mắt lại, không nhìn nàng nữa, cũng không cùng nàng nói thêm gì nữa. Nàng quả thực lẳng lặng ở bên cạnh hắn, hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng nhẹ nhàng đem hộp thức ăn đậy lại, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Hắn lại đột nhiên hỏi, ngày hoàng thượng xuất chinh đã định rồi sao? 3 ngày sau, nàng nhẹ nhàng đáp, như vậy, hắn còn có thể sống được 3 ngày. Hắn khép mắt lại, trong đầu hiện lên tình cảnh thiên quân vạn mã gót sắt rung động, trong lòng buồn bã thở dài một hơi. Trong thoáng chốc chợt thấy trên trán lạnh xuống một cái. Hắn lập tức dương mắt thoáng cái đã thấy khuôn mặt của nàng gần trong gang tấc, lập tức ngây ngẩn. Ngươi, nàng hôn lên trán của hắn, cắn môi nói. Ngươi không cần phải gây khó khăn cho hoàng thượng, có được không? Đôi mắt nàng lại trở nên ẩm ướt giống như minh châu trong bóng tối, khiến trong lòng hắn bất chợt hiểu ra. Ta mặc dù không biết ngươi vì sao lại đắc tội hoàng thượng, nhưng hoàng thượng xưa nay vốn nhân thánh, tuyệt sẽ không bởi vì mấy việc giấy tờ bút mực mà giáng đại tội cho văn thần. Góc truyện audio.com, ngươi tội không đáng chết, vì sao phải tự bức tử bản thân? Nếu ngươi chết ta cũng không thể sống được đâu. Nàng khẽ khóc ra tiếng, ngươi đừng chết có được không? Hắn đón lấy những giọt lệ của nàng, trong ngực đột nhiên vô cùng chua xót, bất chợt nhớ tới trạng vạng ngày đó, nam tử mặc hoa phục kia ở trước mặt hắn lúc nhắc tới Mạnh Đình Huy, tình ý trong mắt kiên quyết trong lời nói. Trên đời này không có bất cứ người nào đáng phải đi tìm chết. Năm đó là như vậy, bây giờ cũng là như vậy. Vạn dân bách tính cũng vậy, mà Mạnh Đình Huy cũng như vậy. Hắn hơi hơi siết chặt tay, hướng nàng nói. Được, lúc ngươi đi ra ngoài thay ta hướng Liêu đại nhân thông báo một tiếng, nói ta muốn gặp hoàng thượng. Từ Sở Châu hướng Tây vào Kiến Khang, một đường thuận lợi. Đúng như Nhạc Lâm Tịch lúc trước có nói, vừa tới gần địa giới Kiến Khang lộ, không quá 30 dặm, liền có nhân mã khôi y ám giáp đến đây đón nàng. Nhạc Lâm Tịch nhất nhất dẫn nàng hướng nàng giới thiệu mấy người mang binh, nàng liền không chút biến sắc nào mà đều gặp qua, sau đó có chút ngạo mạn cùng mọi người một đường tiếp tục tiến lên. Từ Kiến Khang lộ lại đi về phía nam, đường xá cũng dễ đi hơn nhiều. Lúc trước Khấu Quân liên tiếp đoạt lấy mấy châu phủ trọng thành của Kiến Khang lộ, trước mắt là lúc kiêu ngạo phách lối, dọc đường đi tình cảnh mặc dù không đến nỗi giống như ông cụ ở trong khách điếm Sở Châu đã miêu tả như vậy, nhưng cũng là cực kỳ thảm thương không chịu nổi. Mạnh Đình Huy dọc đường trên mặt đều là bất vi sở động, đợi lúc vào thành Vĩnh Châu nghỉ ngơi, mới đối với Nhạc Lâm Tịch phân phó nói. Ta muốn cùng mấy vị tướng quân nói chuyện một chút, Nhạc Lâm Tịch đáp ứng, cũng không lâu lắm liền đem người mời tới trước mặt nàng. Nàng lẳng lặng ngồi ở thượng vị, rũ mắt nhìn những người này ở trước mặt hướng nàng hành lễ, sau đó mỉm cười. Không cần đa lễ, chư vị tướng quân ngồi đi. Những tay chân của di thần Trung Huyền ở Thư Châu chờ nàng sai khiến, mấy người trước mắt này tuy là thống quân tác chiến, nhưng lại không tính là người quyền cao chức trọng gì, chỉ thấy nàng ngữ khi ấm áp như vậy, nhất thời đều nói không dám. Mạnh Đình Huy đem từng người đắn đo một phen, mới lại mở miệng nói. Không biết ngày thường chư vị tướng quân đều là nghe lệnh của ai, chỉ là hôm nay đã gặp được ta, thì ta không thể không hỏi thăm một chút. Cách chương.